Chương 181, treo lên đánh. Bonus 30C đậu 10.000 đậu 10C chỉ một thoáng một đạo màu vàng quang trụ, từ mũ củ rồ trong tay đón ỉn dở giả mũi tên bắn tới phương hướng bắn ra, toàn bộ ẩm ướt xương lâm không gian đều bị hào quang màu vàng nóng này chiếm cứ. Kim Luân luân hồi chuyển sinh bạo nổ cùng ỉn dở giả mũi tên tương đụng vào nhau, chưa tư nở dê xuất hiện nhẫn thuật đụng vào nhau ứng với nên xuất hiện chẳng cảnh, lặng yên không một tiếng động. Ỉn giờ giả mũi tên liền trực tiếp tan rã ở tại Kim Luân luân hồi chuyển sinh nổ cho bên trong. Bạch xà tiên nhân thậm chí còn chưa có tới kịp phản ứng, kim sắc quang trụ đã từ bạch xà tiên nhân trên đầu quét tới. Trong nháy mắt, bạch xà tiên nhân nguyên cái đầu bộ phận liền hóa thành hư không, to lớn thân rắn mềm nhũn ngã trên mặt đất. Còn như cái kia ác tâm quỷ dị thế thân thuật liền đầu cũng không có, làm sao còn đem mình nổ ra lộ vẻ nhưng đã là chết không thể chết lại đánh chết bạch xà tiên nhân. Mũ cụ rổ khống chế được Kim Luân luân hồi chuyển sinh bạo nổ tiếp tục hướng về Cóc Đại Tiên Nhân quét tới, nhưng là tự mũ cụ rổ cho thấy lục đạo hình thức. Cóc Đại Tiên Nhân tâm thần nhưng là mảy may cũng không có từ mũ cụ rổ trên người rời. Kim Luân luân hồi chuyển sinh bạo nổ xuất hiện trong nháy mắt, Cóc Đại Tiên Nhân cũng đã động. Trên đùi bắp thịt buộc chặt, Cóc Đại Tiên Nhân trong giây lát liền nhảy lên thật cao, đình trệ ở giữa không trung tiên pháp. Nhảy hết Cóc nhất tộc tiên thuật, có thể ở dưới chân tụ khí. Không cần bằng vào nhiệm là cái gì trực tiếp phun ra từ nhi tại không bên trong bay nhảy đồng thời tiến hành di động với tốc độ cao. Đến lúc này, Cóc Đại Tiên Nhân cũng rõ ràng ý thức được, mù cụ rồ thực lực rất xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Cái này kim sắc cột sáng nếu như quét ở trên người của mình, chính mình sợ rằng sẽ gặp cùng Bạch Xà Tiên Nhân là một cái hạ tràng tiên pháp. Ngũ hữu vệ môn dầu, gió, hỏa, đồng thời từ Cóc Đại Tiên Nhân trong miệng thốt ra, hỏa tá phong thế. Dầu trợ hỏa thế trong nháy mắt liền tạo thành ngập trời hỏa thế hướng về mù cụ rổ công phạt đi. Cóc Đại Tiên Nhân không có vọng tưởng như vậy công kích liền có thể đối với mù cụ rổ tạo thành thương tổn, chỉ câu có thể ảnh hưởng đến mù cụ rổ trong tay Kim Luân luân hồi chuyển sinh bạo phóng thích thuật này thật sự là quá kinh khủng. Ngược lại cũng thuận Cóc Đại Tiên Nhân ý nguyện, màu vàng quang trụ từ từ phai đi, cũng là mù cụ rổ chủ động đình chỉ đối với Kim Luân luân hồi chuyển sinh bạo phóng thích. Ngược lại không phải mù cụ rổ trả cờ dạ không đủ để tiếp tục chống đỡ. Mặc dù nói Kim Luân luân hồi chuyển sinh bạo nổ đối với trả cờ dạ tiêu hao đơn giản là có thể nói khủng bố, thế nhưng duy trì cái mấy phút, đối với mù cụ rổ mà nói, vẫn là không có vấn đề gì. Mà là ở mức xương lâm không chịu nổi ở mù cụ rổ cảm giác dưới, chính mình vẹn vẹn chỉ là huy động hai cái mà thôi, toàn bộ ở mức xương lâm không giữa đại địa cũng đã nứt ra. Thật sự nếu không tán đi Kim Luân luân hồi chuyển sinh bạo lực lượng, phỏng trừng Cóc Đại Tiên Nhân còn chưa bỏ mình, ở mức xương lâm cũng đã biến thành phế tích. Cô hoa cô hoa từng tiếng cóc tiếng kêu truyền vào mũ cụ rồ lô thai, ở mũ cụ rồ chu vi đột nhiên xuất hiện bốn cái cóc mặt tượng đá cực lớn, từng cái tượng đá đều vươn một bàn tay, hướng ngay mũ cụ rồ một cái tránh tránh phương phương hình lập phương xuất hiện. Đem mũ cụ rồ khốn ở trong đó, mũ cụ rồ chỉ cảm thấy thân thể hơi có một ít ràng buộc cảm giác. Sau đó loại trói buộc này cảm giác dần dần càng ngày càng mạnh tiên thuật. Không gì phá nổi rượu Mộc Sơn nhất mạch mạnh nhất ảo thuật, quỷ dị tiếng âm hệ ảo thuật đi qua diễn tấu cóc nhạc khúc, tới đem trả cờ giả chồng vào đến chịu thuật giả trong thân thể, chúng thuật giả sẽ tiến nhập tứ đại kim cương ảo thuật kết giới, không cách nào nhúc nhích. Chỉ dựa vào mượn một chiêu này, dị dị dạ liền giết chết vẹn bà cỗ thân thể. Mà từ Cóc Đại Tiên Nhân thả ra ngoài tiên thuật không gì phá nổi, hiển nhiên không phải gì gì hải giả có thể so sánh luân hồi chuyển sinh mắt. Dù có mỉ thế giới mũ cụ rổ tinh tưởng, mặc dù hết thể trước mắt như thế nào đi nữa rất thật, cũng bất quá là ảo giác mà thôi. Luận xây dựng ảo thuật thế giới năng lực, lại có cái gì có thể so với đồng thời cụ bị sủ cỏ mỉ thuật cùng cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ thuật chính mình đâu, thậm chí không cần hai mắt nhìn thẳng. Mũ cụ rổ liền đem Cóc Đại Tiên Nhân ý thức ke ho và ho chính mình tạo trong thế giới. Phát hiện chung quanh tràng cảnh biến hóa, Cóc Đại Tiên Nhân trong mắt hiện ra khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi, lấy mù cụ rồ mở miệng hỏi, nơi này là nơi nào? Ta thế giới mù cụ rồ nhìn Cóc Đại Tiên Nhân, thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói. Ảo thuật sao? Cóc Đại Tiên Nhân dù sao cũng là sống hơn ngàn năm sinh vật, rất nhanh liền khôi phục tâm tính, ý đồ hỗn loạn trong cơ thể trả cờ dạ lưu động quy tích, nhờ vào đó tới chạy trốn sủ cỏ mì thế giới ảnh hưởng. Nhưng là khiến cho Cóc Đại Tiên Nhân cảm thấy càng thêm kinh hãi cũng là, trong cơ thể mình cái kia vô cùng vô tận trả cờ dạ không còn sót lại chút gì, liền một tia tồn tại vết tích cũng không có nhìn Cóc Đại Tiên Nhân, Mù Cụ Rồ trên mặt lộ ra tiểu ý, cái này cái trên thế giới tất cả quy tắc, đều là do ta tới định ra mà ta nói, cái này cái thế giới không cho phép có trả cờ dạ tồn tại lại còn có như vậy ảo thuật. Cóc đại tiên nhân có chút khó có thể tin, bất quá lập tức nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra. Một tia tinh quang lạnh lùng nói, nếu là cái này cái thế giới quy tắc, như vậy ngươi cũng sẽ không còn có trả cờ dạ như vậy tiên thuật. Hết chiến pháp diệu Mộc Sơn nhất tộc thể thuật có thể lợi dụng quanh thân tất cả nguồn năng lượng tới làm thân thể một bộ phận tiến hành công kích thuật, mặc dù không có đụng tới đối thủ, cũng có thể hữu hiệu trực kích đối thủ. Cóc đại tiên nhân thấy được một tia chiến thắng Mù Cụ Rồ khả năng đương nhiên sẽ không buông tha, trong khoảnh khắc, cả người liền đánh về phía Mù Cụ Rồ, thân thể to mập lộ vẻ đến mức dị thường linh hoạt. Nhìn hướng mình đánh tới Cóc đại tiên nhân, Mù Cụ Rồ trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, đích xác. Ta cũng không tồn tại trả cờ dạ, bởi vì, được rồi tốt ở cái này cái trong thế giới, ta theo bản không cần trả cờ dạ a. Một cái cự đại lao lung đột nhiên rớt xuống, đem Cóc đại tiên nhân khốn ở trong đó liệt hỏa nham tương đao chém phủ đánh trong thời gian 3 ngày. Cóc đại tiên nhân không biết thừa nhận rồi sao mà nhiều giàn vặt, mà lấy Cóc đại tiên nhân nghìn năm ma luyện ra tâm tính, 3 ngày qua đi, hai con mắt cũng chỉ còn lại có xí ngốc. Nhìn một chút Cóc đại tiên nhân liếc mắt, Mù Cụ Rồ cuối cùng vẫn không có tuyển trạch giết chết hắn, dù sao Cóc đại tiên nhân trong cơ thể khổng lồ kia trả cờ dạ nếu như cứ như vậy lãng phí, cũng quá mức đáng tiếc. Trong mắt Mạn Dệ Kỳ ủ tiêu ký lóe lên mà hiện cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ, Cóc đại tiên nhân trong mắt lóe lên một tia giống nhau vết tích, chậm rãi trong mắt xuất hiện quang thải, nhìn về phía Mù Cụ Rồ cung kính nói ra, Mù Cụ Rồ chủ nhân, xin ngài tha thứ Cóc hoàn mới vừa mạo phạm.